Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 597, chương 598. Đạt được trận pháp, trưởng quỹ cả người đã ngốc trệ ngay tại chỗ. Nam tử này nói cái gì? Trước mắt cái này hơn 500 bình tất cả đều là ngũ phẩm đan dược. Không có một bên trong đều có 10 khỏa. 500 bình đó không phải là hơn 5.000 khỏa ngũ phẩm đan dược. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có nhiều như vậy ngũ phẩm đan dược? Hắn vội vàng từng cái gỡ ra cái kia chút cái bình xem xét lên. Nhưng làm cái này tra một cái nhìn, cả người não hải lập tức trở nên có chút trống không bắt đầu. Về dương đồng đan, thanh linh đan, sinh xương đan, phong hành đan các loại, trọn vẹn 5-6 loại nhiều, ít có 2-3-10 khỏa, nhiều có mấy trăm khỏa. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, cái này chút thật đúng là tất cả đều là ngũ phẩm đan dược. Lạc Tiểu Manh có chút mê mang, có chút không hiểu nhìn xem cái này trưởng quỹ. Trước mắt những đan dược này rất đáng tiền sao? Nếu không hắn vì cái gì như vậy chấn kinh bộ dáng? Phải biết cái này hơn một tháng qua, mình ăn xong mấy trăm khỏa tẩy tủy đan. Những vậy đó đều là ngũ phẩm đan dược a. Càng quan trọng là, mình giống như nhớ kỹ. Thúc thúc trên thân còn có thật nhiều đan dược. Với lại còn giống như là thất phẩm bát phẩm đan dược. Số lượng còn xa so cái này chút muốn bao nhiêu gấp bội. Nàng thế nhưng là biết, thúc thúc gần nhất liền một mực tại luyện chế cái này chút đâu. Mà trước mắt cái này chút ngũ phẩm đan dược, dựa theo mình thúc thúc nói, đều là lúc trước vật thí nghiệm. Hiện tại người này làm sao lại đối một chút vật thí nghiệm như vậy cảm thấy hứng thú? Không hiểu, thực tình không hiểu a. Cũng may mắn cái này trưởng quỹ không biết Lạc Tiểu Manh trong lòng đang suy nghĩ gì. Nếu không lời nói, đoán chừng lập tức thổ huyết mà chết. Người khác truy cầu cả đời đều không thể đạt được đan dược. Tại cái này trong mắt người lại là thất bại vật thí nghiệm. Cái này còn có để hay không cho người cho sống? Làm sao? Có vấn đề. Nhìn xem còn đang ngẩn người trưởng quỹ. Vệ tử Thanh nhướng mày. Trưởng quỹ vội vàng phản ứng lại đây. Trùng điệp nuốt nuốt nước miếng một cái. Không, không, không có vấn đề. Chỉ là có chút rung động. Nhiều như vậy ngũ phẩm đan dược. Cho dù là linh dược đường vậy chưa từng có nhận qua. Vị đại nhân này, ta muốn hỏi hỏi, ngài có phải hay không đan dược sư? Khổng lồ như thế số lượng ngũ phẩm đan dược. Nếu như nói trước mắt người này không phải ngũ phẩm đan dược sư, như vậy chỉ ít phía sau hắn vậy có một cái ngũ phẩm đan dược sư. Nếu không là quả quyết không cách nào làm đến. Ta có phải hay không đan dược sư không trọng yếu. Trọng yếu là, cái này chút, người thu hay là không thu. Không thu lời nói, ta nghĩ tới ta cũng hẳn là đi. Một màn này đưa tới quá nhiều người chú ý. Rất nhiều tại linh dược đường mua đồ. Vậy nhìn thấy màn này, bây giờ toàn bộ lầu một sớm đã bị vây xem tu tiên giả vây tụ lấy. Mặc dù mình cũng không sợ bị người cướp tài. Thế nhưng là bị vây xem, mình thật là có chút không thích. Tủ trưng bày vậy phát hiện một màn này. Đương nhiên cũng biết vệ tử Thanh vì cái gì có thể như vậy. Lập tức vội vàng nói. Thu, đương nhiên muốn nói. Bất quá đại nhân ngươi vẫn là trước đem những đan dược này thu lại. Chúng ta đến đằng sau nói một chút tương đối tốt. Ân, vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Dạng này cũng tốt. Lập tức tại tủ trưng bày dẫn đầu dưới, ba người trực tiếp đi tới linh dược đường đằng sau. Nơi này là tiếp khách địa phương. Phần lớn là quý khách mới có thể được đưa tới nơi này. Phân phó phía dưới thị nữ châm trà. Vệ tử Thanh vừa mới ngồi xuống đi. Trưởng quỹ liền trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Không biết đại nhân ngài là cái nào cái tông môn? Người muốn thu lũng ta? Vệ tử Thanh nhìn xem trưởng quỹ. Hơi nhếch khóe môi lên. Trưởng quỹ xấu hổ một cười. Bất quá vẫn gật đầu. Ta Thiên Mệnh Phường luyện dược sư thật sự là quá ít. Những đan dược này như là đại nhân chính ngài luyện chế. Chỉ muốn gia nhập ta Thiên Mệnh Phường. Tất nhiên cho đại nhân một tịch trưởng lão chi vị. Trưởng quỹ cũng không lo lắng cái này vệ tử Thanh nếu là gia nhập, hội sẽ không làm bên trên trường vị trí cũ. Bởi vì đây là không thể nghi ngờ. Trong phường luyện dược sư mặc dù cũng là ngũ phẩm, thế nhưng là hắn thực lực. Bây giờ bắt đầu so sánh. So trước mắt người này không biết kém bao nhiêu. Hắn đều có thể làm bên trên trưởng lão. Như vậy người này tự nhiên càng nhà khả năng. Chỉ cần hắn tiến tông môn. Trưởng quỹ tin tưởng, địa vị mình tại thiên mệnh phường bên trong. Tuyệt đối hội nước lên thì thuyền lên. Cho nên cái này mới là vì cái gì hắn muốn hỏi lời này ý tứ. Dù là chỉ có một chút khả năng, hắn cũng muốn liều một phen không phải sao. Đáng tiếc, đối với cái này chút, ta còn tại rất không có hứng thú. Ngươi vẫn là tính toán giá cả đi. Ta còn chuẩn bị tại ngươi nơi này thu mua một ít gì đó. Mình ngay cả hoàng đế đều làm qua. Còn có thể không có chút nào lưu niệm liền thoái vị. Đối với cái này thiên mệnh phường tiểu tiểu trưởng lão, mình thật đúng là không để vào mắt. Trưởng quỹ trong lòng có chút thất vọng. Trước mắt này đại nhân cự tuyệt, hiển nhiên là không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Ra hiệu vệ tử thanh xuất ra đan dược về sau, trưởng quỹ tính toán hạ mở miệng nói. Tổng cộng 561 bình, mỗi bình có 10 viên thuốc, tổng cộng 5610 khỏa ngũ phẩm đan dược. Bởi vì số lượng khổng lồ duyên cớ, ta linh dược đường có thể cho ngươi một viên 120 cực phẩm linh thạch giá cả. Cái kia chính là 673,000200 khỏa cực phẩm linh thạch. Bất quá ta linh dược đường đụng cái số nguyên, liền 70 vạn cực phẩm linh thạch. Không biết đại nhân có thể không? 70 vạn cực phẩm linh thạch. Số lượng này là vệ tử thanh xa xa không nghĩ tới. Không phải quá thấp, mà là quá mức khổng lồ. Vậy trách không được mặc kệ ở thế giới nào, luyện dược sư đều là nhất là thơm ngào ngạt nghề nghiệp. Chỉ cần có đan dược, cái kia cái này luyện dược sư, tuyệt đối là giàu có tồn tại a. Về phần nói, cái này 70 vạn cực phẩm linh thạch linh dược đường hội sẽ không lỗ. Vệ tử thanh nhưng tuyệt không lo lắng. Cái này trưởng quỹ thế nhưng là khôn khéo người. Cái nào có khả năng ăn thiệt thòi phần đâu. Lập tức nhẹ gật đầu. Linh thạch trước không vội. Ta muốn một ít gì đó. Còn phiền phức trưởng quỹ giúp ta làm dưới. Chúng ta nói rằng giá cả. Tốt. Có bán lại mua. Cái này là người làm ăn. Tủ trưng bày tự nhiên không vội. Dù sao hôm nay mình đã lừa lật ra. Lần này mình từ Bắc vực đến Nam vực. Chủ yếu vì liền là luyện đan thuật cùng trận pháp những vật này. Luyện đan thuật mình ngẫu nhiên đạt được. Thế nhưng là trận pháp thứ này, mình nhưng không có, mặc dù trên thân đối với trận pháp dù sao cũng hơi nghiên cứu. Nhưng cái kia bao nhiêu bình thường nhất trận pháp, tại đối địch giết người phía trên, căn bản không hề có tác dụng. Lập tức cùng trưởng quỹ nói từ bản thân ý đồ, trưởng quỹ nhẹ gật đầu, trận pháp này linh dược đường nơi này ngược lại là có. Mặc dù không phải quá mức tinh thâm, nhưng lại đủ để đủ. Rất nhanh, liền có thị nữ mang theo rất ngọc giản đi tới. Cái này chút ngự kiếm có chừng mấy trăm cái nhiều. Bên trong ghi chép, chính là trận pháp bí tịch, tụ linh trận, ngũ hành mê loạn đại trận, tinh hải che trời đại trận. Các loại, mấy trăm cái ngọc giản, trọn vẹn giá trị 200.000 cực phẩm linh thạch. Đây là kinh khủng, bất quá đến cùng, vẫn là rất có lời. Chỉ ít vệ tử thanh cảm thấy. Đa tạ trưởng quỹ, cất kỹ ngọc giàn, nhận lấy trưởng quỹ cho 500.000 cực phẩm linh thạch. Vệ tử thanh liền dẫn Lạc Tiểu Manh rời đi, từ mục đích đã hầu như đều đạt đến. Như vậy tiếp đó, mới là trọng yếu nhất sự tình. Mặc kệ là Tiểu Manh, còn là mình, đều hẳn là vì chính mình suy nghĩ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.